Rể sang đến nhà, chương 303, thất bại mọi người quay lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này xong rồi, được nhà độc cô giúp đỡ thì nhất định sẽ chiến thắng. Tư Mã Viêm nói, hai anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc cũng vô cùng vui mừng, tuy bên kia muốn chiếm 60. Lợi nhuận nhưng cũng không sao, chỉ cần nhà Tư Mã có thể sống sót trong cuộc đối đầu này là được. Hơn nữa nếu không có tập đoàn Thiên Hồng giúp đỡ thì tập đoàn tài chính Giao Trì một mình chống đỡ cũng không được bao lâu nữa đâu. Tư Mã Viêm vuốt râu, dùng toàn lực tấn công Giao Trì đi. Vâng, mặt khác ở văn phòng của Tổng Giám đốc tập đoàn Giao Trì. Tư Mã, à không, Lý Kính khoanh tay đứng trước cửa sổ, cậu ấy nhìn đám đông bên dưới. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, đã giăng sẵn thiên la địa võng rồi, hôm nay nhất định phải trả mối thù lớn này. Mẹ à, con nhất định sẽ mang ba bọn họ đến trước linh cữu của mẹ rồi, bắt bọn họ sám hối. Lý Kính đã đợi ngày này quá lâu rồi, cậu ấy vẫn nhớ rõ rằng tất cả những thứ này đều là do Tiêu Thiên tặng cho. Lúc này Lâm Thâm của tập đoàn Thiên Hồng gọi cho cậu ấy. Lâm Thâm đã thành công trở thành phó tổng giám đốc của trụ sở chính tập đoàn Thiên Hồng, có thể nói anh ta vô cùng thuận buồm xuôi gió, vợ con cũng đều đón về được hết. Bây giờ anh ta thật sự đang ở trên y đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ cần khoa tay múa chân vài cái là đã có thể quyết định số phận của hàng chục nghìn người. Đương nhiên anh ta cũng biết tất cả những thứ này đều do Tiêu Thiên tặng cho, nên mỗi ngày đều cần cù làm việc không dám sơ suất. Lý Kính, mọi việc bên phía tôi đã xong xuôi hết rồi, có thể bắt đầu kịch hay rồi đấy. Lý Kính cúp điện thoại, cậu ấy nở một nụ cười mãn nguyện, trong nụ cười đó có chút thoải mái nhẹ nhõm. Sau 10 năm chịu đựng tủi nhục thì cuối cùng ngày hôm nay cũng đã kết trái. Tập đoàn Giao Trì và tập đoàn Thiên Hồng bắt tay với nhau thì mạnh đến mức nào? Hàng nghìn đại lý phân phối, vô số kênh đã nhận lệnh từ cấp trên y phong tỏa tập đoàn Thiên Thần của nhà Tư Mã. Ngay sau khi lệnh cấm được đưa ra thì đã có rất nhiều tin đồn rằng những công ty hợp tác với tập đoàn Thiên Thần đều đã hủy hợp đồng. Trước kia tập đoàn Thiên Thần là một trong những công ty lớn nhất nhì Yến Kinh, nhưng bây giờ nó là một cái hố lớn mà ai nấy đều muốn tránh. Không ai dám liên quan tới. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hàng trăm đối tác và nhà phân phối đã ào ào gọi tới đường dây nóng ở quầy lễ tân của tập đoàn Thiên Thần. Đa phần đều muốn chấm dứt hợp đồng, không thì cũng là yêu cầu bồi thường. Quảng cáo, tại sao lại yêu cầu bồi thường? Bởi vì tập đoàn Thiên Thần đã xúc phạm những người không nên xúc phạm, và khoản đầu tư và tiền của bọn họ không được đảm bảo, nên bọn họ lũ lượt yêu cầu bồi thường. Không chỉ thế, còn có nhiều dự án bất động sản và dự án du lịch hợp tác với chính quyền địa phương cũng bị hoãn lại. Họ đã cử một nhóm đàm phán đến tập đoàn Thiên Thần để đàm phán về việc bồi thường và chuyển nhượng các dự án sau này. Dự án được chuyển nhượng cho ai? Tất nhiên là tập đoàn Thiên Hồng và tập đoàn Giao Trì rồi. Thực lực người ta mạnh, chất lượng dự án được đảm bảo, danh tiếng cũng tốt hơn tập đoàn Thiên Thần nhiều. Hai anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc sắp phát điên rồi, sau đó Tư Mã Viêm cũng nhận được tin tức này, cả người ông ta đờ ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải nói rằng nhà độc cô sẽ giúp đỡ bọn họ sao? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ hành động nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Viêm phẫn nộ gọi 7-8 cuộc liên tiếp cho độc cô Thánh, bên kia đều ở trạng thái không ai bắt máy. Sau cùng trong cơn tức giận Tư Mã Viêm đã trực tiếp bảo tài xế chở mình đến nhà độc cô. Nhưng ông ta thậm chí còn không bước được vào cửa nhà độc cô đã bị những người hầu đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi. Không lầm đâu, là đuổi thẳng cổ ra ngoài. Tư Mã Viêm nghĩ tới bản thân anh dũng ca đời, đến khi già rồi lại bị đám người hầu bắt nạt thì thật sự không chịu nổi. Đáng tiếc dù trong lòng ông ta tức giận thế nào, thì ông cũng không làm gì được nhà độc cô. Sau khi chờ đợi ở cửa một lúc lâu, la hét cũng chán chê thì độc cô Thánh vẫn không chịu gặp ông ta. Lúc này Tư Mã Viêm cuối cùng cũng chịu thua và hiểu rằng nhà độc cô sẽ không giúp đỡ mình. Độc cô Thánh, thằng già ông sẽ không được chết tử tế đâu. Ông cứ đợi đi, hôm nay ông đứng khoanh tay nhìn, nhà Tư Mã chúng ta sau này sẽ là một bài học cho nhà độc cô các ông. Ông ta nói xong thì tức giận bỏ đi. Trong thư phòng của nhà độc cô, Dương Thành đang báo cáo cho độc cô Thánh. Độc cô Thánh cầm cuốn binh pháp tôn tử trong tay, ông ta thư thả nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói. Ồ, Tư Mã Viêm thật sự nói như vậy hả? Vâng thưa lão gia, Tư Mã Viêm đã tuyệt vọng, mất hết lý trí rồi ạ, độc cô Thánh mỉm cười. Lão già này sợ rằng vẫn còn chưa biết, cho dù là Giao Trì hay Thiên Hồng thì cũng không phải nơi mà nhà độc cô có thể trêu chọc vào. Hơn nữa hai công ty này đều là của con trai tôi, muốn tôi giúp ông ta đánh người nhà mình. Không biết tình báo nhà Tư Mã đang làm cái gì nữa. Độc cô Thánh vô cùng khinh thường, khó trách suy sụp đến mức này. Dương Thành kính cẩn đứng sang một bên, ông ấy cũng không lên tiếng. Độc Cô Thánh nói, ông Dương à, ông có biết vì sao nhà Độc Cô ta có thể đứng vững trong suốt bao nhiêu năm không? Tôi không biết ạ, Dương Thành thành thật đáp. Nhìn xem, nhà Thượng Quan và nhà Tư Mã đều có liên quan đến thế giới ngầm, ông có thể thấy hiện tại bọn họ thế nào rồi đấy. Độc Cô Thánh mỉm cười. Với thực lực của nhà Độc Cô, nếu muốn tranh thì bọn họ còn có phần sao? Kiếm tiền sạch không dễ nhưng an tâm, không ai có thể dị nghị gì, nhưng một khi mất đi quyền lực thì bất cứ ai cũng có thể đạp lên đầu mình. Chỉ cần nhà Độc Cô làm ăn đúng pháp luật từng bước phát triển thì không ai có thể làm gì chúng ta. Chấm, Độc Cô Thánh nói tới đây thì tâm huyết dâng trào. Con cháu nhà Độc Cô ta không được liên quan đến chuyện của gia tộc khác, không được bước vào thế giới ngầm, không được phạm tội và làm những điều bất tín, nếu vi phạm tôi tuyệt đối sẽ không tha. Hãy đưa những điều này vào gia quy. Nếu thế hệ con cháu sau này muốn tranh vị trí gia chủ thì nên lấy đây làm tiêu chí. Nhà Độc Cô sớm muộn gì cũng sẽ giao cho Tiêu Thiên, mặc kệ thằng bé có muốn hay không thì mọi thứ sẽ đứng tên thằng bé. Ông ta già rồi, cũng không sống được bao năm nữa, ông ta chỉ muốn những năm cuối đời này có thể quản lý tốt nhà Độc Cô. Tới lúc đó thì yên ổn trao cho Tiêu Thiên. Mặc dù bây giờ Tiêu Thề có thể không coi trọng những thứ này, nhưng cho hay không là việc của ông, muốn hay không muốn là việc của Tiêu Thiên. Thật ra cái quỳ gối của ông ta đã giải được nút thắt trong lòng Tiêu Thiên. Thật lòng ông ta vô cùng hiểu rõ Tiêu Hồng đã không cứu được nữa rồi, điều mà mẹ thằng bé không muốn thấy nhất chính là bố con ông trở mặt giết hại lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Thiên cũng hiểu điều đó nên đã luôn kiềm chế luôn nhẫn nhịn, nếu không với thân phận và địa vị hiện tại của Tiêu Thiên thì muốn xử lý toàn bộ nhà Độc Cô cũng là việc rất dễ dàng. Thậm chí anh không cần ra tay, chỉ cần nhếch môi thôi đã có người giúp anh ra tay xử lý nhà Độc Cô rồi. Tiêu Hồng, em đã sinh ra một đứa con trai rất giỏi, ta nợ hai mẹ con em chờ ta vài năm nữa thôi. Đợi ta an tâm giao gia tộc này lại cho thằng bé thì ta sẽ xuống bầu bạn với em. Trong sảnh thờ tổ tiên của nhà Độc Cô, ở một góc nhỏ có một tấm bài vị lẻ loi khắc rằng: người vợ yêu dấu Tiêu Hồng. Sau khi ông cụ Độc Cô qua đời, ông ta đã vội vã mang bài vị của Tiêu Hồng vào sảnh thờ tổ tiên, đó là điều mà ông ta đã nợ Tiêu Hồng. Độc Cô Thánh kính cẩn thắp một nén hương, ông ta không muốn đi đâu nên lặng lẽ ôm ghế tựa, vừa đọc sách vừa uống trà, vừa ngắm bài vị của Tiêu Hồng nói chuyện. Có những lời ông ta đã giấu trong lòng hơn 10 năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã nói ra, ông ta vui mừng không sao tả xiết. Người của tập đoàn Thiên Thần đều hoảng sợ, từ quản lý cấp cao của công ty đến bà thím quét dọn, ai nấy đều cảm thấy sắp mất việc rồi. Văn phòng làm việc đã bị người ta đến chấm dứt hợp tác, người yêu cầu bồi thường đứng đầy sảnh. Những người này may mắn xông được vào, còn có những người không xông được vào thì răng biểu ngữ đứng dưới lầu. Do tập đoàn Thiên Thần tham gia nhiều ngành nghề, đồng thời còn đứng tên kiểm soát hai ngân hàng nhỏ nên khi tập đoàn Thiên Thần đứng trước nguy cơ phá sản thì những nhà đầu tư đã gửi tiền vào ngân hàng đều đến trụ sở tập đoàn Thiên Thần gây rối, mong tập đoàn Thiên Thần hoàn lại tiền. Các hãng truyền thông lớn cũng mang camera lao tới như chó thấy xương. Hàng trăm phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc này. Rất nhanh sau đó tình hình hiện tại của tập đoàn Thiên Thần đã lan rộng trên y toàn quốc nhờ tin tức của cánh truyền thông. Trong một khoảng thời gian dài Weibo, Douyin và các nền tảng khác đều trở nên bùng nổ. Còn chưa kể đến việc cảnh sát từ trụ sở Yến Kinh xuất hiện đã khiến những người này càng thêm sôi sục. Chuyện gì đang xảy ra thế, tại sao lại có nhiều cảnh sát ở đây vậy? Chẳng lẽ bọn họ tới đây để duy trì trật tự? Cô ngốc à, đây đều là cảnh sát hình sự chuyên bắt tội phạm, làm sao lại đến duy trì trật tự chứ? Nếu thế thì tập đoàn Thiên Thần có người đã phạm tội sao? Không biết ai trong đám đông nói câu đó, mọi người đều đồng thanh đáp lại, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi dẫn theo NS Iota ảnh ra chạy tới. Anh cảnh sát, anh tới đây để duy trì trật tự hay là? Anh cảnh sát, chúng tôi là phóng viên của Nhật báo Triều Dương, tôi có thể hỏi. Chúng tôi là báo Triều Yến Kinh, hàng trăm phương tiện truyền thông đã chặn cảnh sát lại, bọn họ hy vọng có được một số tin tức tuyệt vời bất ngờ từ phía cảnh sát. Đúng lúc này một thanh tra cấp cao của sở cảnh sát bước ra, ông ta nói. Các bạn phóng viên thân mến, xin đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi. Nếu có thắc mắc gì thì chúng tôi sẽ tổ chức họp báo sau. Lúc đó các bạn cứ thoải mái hỏi. Quảng cáo, cách chương.